Đô thị tu chân y thánh, chương 1394, tạm thời dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, lượng sức mà đi, lượng sức mà đi. Mọi người nghe được Lâm Gia Túc lão Lâm Thanh lời nói này đều hiểu hắn là ý gì, nhưng là hôm nay như vậy từ ngữ cùng với uy hiếp rơi vào hoàn cảnh như vậy chính giữa, nhưng lại cho bọn họ một loại ảo giác. Đó chính là Lâm Thanh tựa hồ cũng không có tư cách nói lời như vậy. Tuy nói ta Trần Phi bây giờ là một người cô đơn, vậy không việc gì thiên đại bối cảnh lai lịch nhưng là vậy chưa đến nỗi bị ngươi câu này. Lượng sức mà đi, liền hù được ngoan ngoãn đàng hoàng phòng người chứ. Ngươi cùng ta nói lượng sức mà đi, đừng chỉ đồ tạm thời nhanh mà xung động, vậy không như vậy ngươi bây giờ thay thế ta cùng ta động thủ thắng ta đàng hoàng rời đi, thậm chí mệnh cũng cho ngươi đều có thể thua, ngươi cảm thấy ngươi có thể phó thổi cái gì giá phải trả. Trần Phi nghiền ngẫm nhìn vậy Lâm Gia Túc lão Lâm Thanh, ngón tay hướng vậy một bên trọng thương Đồng Thiên Tình chỉ đi, nhàn nhạt nói. Hoặc là nói, ngươi nguyện ý cùng hắn như nhau, nhất thời tất cả mọi người nghe vậy cũng trệ liền trệ. Vậy sắc mặt tái nhợt Đồng Thiên Tình lại là ánh mắt run lên. Hắn thân phận bực nào vì sao chờ tầng thứ, bây giờ lại bị nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ làm là. Mặt trái tài liệu giảng dạy, làm nhục cái này làm hắn như thế nào có thể đủ không giận. Vậy Lâm Gia Túc lão Lâm Thanh cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là hắn thực lực thật ra thì xa không có miệng hắn lên như vậy lợi hại. Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn chính là một bình thường nhất cổ vương cấp tu sĩ, năm đó có thể tấn nhập cảnh giới này cũng hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp cho nên, hắn thực lực tối đa chỉ có Đồng Thiên Tình 70, mà bây giờ, Đồng Thiên Tình cũng đã ở Trần Phi trong tay 3 lần 4 lượt bị thương nặng để cho hắn động thủ. Hắn không lá gan này. Vì vậy tuy nói mặt mũi lên làm khó dễ thế nhưng Lâm Gia Túc lão Lâm Thanh đi theo vẫn là trầm mặc lại, làm ra nhất quyết định chính xác. Cùng lúc đó, hắn thật ra thì vậy có chút hối hận nhịn lâu như vậy, nhưng cuối cùng này tại sao còn muốn đứng ra khiêu khích Trần Phi? Là bởi vì là Trần Phi nhìn trẻ tuổi, mà để cho hắn ghen tị. Vẫn là cái gì, tóm lại, bây giờ nhìn lại, hắn trước khi cử động đích xác là có chút quá không sáng suốt liền một ít. Không hổ là người già đời, thật là nhẫn nại được. Mặt cũng không cần, thấy tình cảnh này mọi người cũng là cả người xúc động, thấy qua Trần Phi thực lực cường hãn cùng tính cách bọn họ rất rõ ràng nếu như Lâm Gia Túc lão Lâm Thanh thật muốn tiếp tục nữa, sợ rằng hắn kết quả liền sẽ không như vậy tốt hơn. Đồng gia chính là 10 gia tộc lớn trước 4 tồn tại, bên trong tộc cổ vương cấp tồn tại nói ít 5 vị đi lên đếm, hơn nữa có thể như vậy lại 3 lần bá đạo, muốn giết Trần Phi. Nhưng Lâm gia nhưng không giống nhau, 10 gia tộc lớn chính giữa, Lâm gia xếp thứ 9, thậm chí liền ban đầu dài hạt đảo quân gia đều là ở trên đỉnh đầu bọn họ một vị. Như vậy hạng gia tộc như vậy nội tình thật nếu là chọc tới Trần Phi như vậy người điên cừu địch hậu quả liền quá nghiêm trọng. Thấy tình cảnh này Trần Phi hơi châm chọc cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, mà là tiếp tục ánh mắt hướng vậy cản ở trước mặt hắn Hầu Thiên Sơn nhìn lại, híp mắt lạnh lùng nói. Ngươi vẫn là phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn lời này cũng còn chưa nói hết, đột nhiên chân trời truyền tới vô cùng là mạnh mẽ cùng kịch liệt sức lực sóng gió động. Rất nhanh, từng đạo bóng người chạy như bay tới, hơi thở cường hãn, Trần Phi cũng là hơi biến sắc. Bởi vì những người đó không phải người khác, chính là trước và hắn ở bỏ túi không gian bên ngoài tranh chấp, đối lập qua Nhật Nguyệt Thần giáo quyền hướng, Nhan Kỳ Kinh các người. Mau xem, vậy trước chứa, chẳng lẽ, quảng cáo? Không có sai, bọn họ là Nhật Nguyệt Thần giáo người. Nhật Nguyệt Thần giáo, mọi người thấy vậy chạy như bay tới bóng người cũng là tao động sắc mặt kịch biến. Nếu như nói núi yêu vực yêu tộc là bọn họ núi yêu vực vua không ngai mà nói, như vậy Nhật Nguyệt Thần giáo vậy tuyệt đối là không thua gì với vua không ngai. Cự thú cấp, thế lực hôm nay chính mắt nơi gặp rung động hốt hoảng dĩ nhiên là ở khó tránh khỏi. Cùng lúc đó, cũng có những người này theo bản năng hướng Trần Phi nhìn ánh mắt lóe lên, bởi vì phải là bọn họ nhớ không lầm trước Đồng Thiên Tình thật giống như từng nói qua Trần Phi đắc tội Nhật Nguyệt Thần giáo người. Là hắn, lúc này, vậy trên bầu trời quyền hướng chờ Nhật Nguyệt Thần giáo cường giả cũng là con ngươi bỗng nhiên run lên, trên cao nhìn xuống chết nhìn chằm chằm trên quảng trường, bởi vì, lúc này bọn họ đã phát hiện Trần Phi tồn tại. Mà lúc này, khoảng cách Trần Phi trong miệng một ngày rõ ràng độc kỳ, sớm đã qua. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ngẩng đầu cao mày nhìn vậy Nhật Nguyệt Thần giáo các người, cái này ngược lại có chút xui xẻo, nếu như đơn độc gặp những người này, ngược lại cũng không việc gì, nhưng hiện dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nếu đánh thật hắn rất nhiều bí mật cũng được bị người phát hiện, hơn nữa, người Đồng gia cũng ở đây. Là vậy cho má, trên bầu trời, bạc đồng nam tử Nhan Kỳ Kinh cắn răng nghiến lợi chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng là, hắn vậy cắn răng nghiến lợi trong thần thái nhưng rõ ràng mang một ít sợ hiển nhiên, trước khi gặp gỡ Trần Phi là thật có chút đem hắn cái này. Phòng ấm chính giữa đóa hoa, đúng sợ, mạnh người, hắn không sợ bởi vì hắn có bối cảnh, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể coi thường hắn nhan kỳ kinh thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau bối cảnh thân phận? Nhưng mà Trần Phi không chỉ có lợi hại còn là một người điên, căn bản không thấy hắn bối cảnh, đây mới là hắn nhất thứ sợ. Bởi vì hắn rõ ràng, thật nếu là có cơ hội, có lẽ Trần Phi là thật dám giết hắn. Huyền lão, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, một vị Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, hướng Quyền Hướng thấp giọng hỏi. Quyền Hướng nhíu chặt mày, không nói một lời. Giết, hắn sợ không giết được, vô cùng hậu hoạn. Không giết, người này lại để cho hắn có dũng khí như đâm vào hầu, cảm giác hết sức chán ghét, hết sức khó chịu. Hụ hụ hụ khụ khụ khụ. Chư vị hẳn là Nhật Nguyệt thần giáo bằng hữu chứ? Hụ hụ hụ, lão phu Đồng Thiên Tình, thêm là núi yêu vực thái thượng trưởng lão, ta nghe nói các người và tiểu xúc sinh này có chỗ, đúng lúc chúng ta cũng vậy, cho nên, không bằng, hụ hụ hụ. Đột nhiên, Đồng Thiên Tình ho khan không ngừng âm trầm tiếng vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng hướng hắn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp Đồng Thiên Tình lúc này đang yếu ớt che vết thương, nhưng lại ánh mắt âm ngoan, dung mạo dữ tợn hướng Nhật Nguyệt thần giáo nhóm cường giả nói. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi hơi hé mắt, Quyền Hướng chờ Nhật Nguyệt thần giáo cường giả cũng là ánh mắt giật giật hướng Đồng Thiên Tình nhìn, nhưng sau đó Quyền Hướng nhưng cao mày lạnh lùng nói. Ngươi cái này cả người tổn thương, tạm thời không cẩn thận bị tiểu xúc sinh này đánh lén ám toán. Đồng Thiên Tình cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, vậy Nhật Nguyệt thần giáo đội ngũ chính giữa, một vị cổ vương cấp tồn tại vẫn lạnh lùng cắt đứt hắn, nói châm chọc. Ngươi muốn cầm chúng ta làm đầu thương, ngồi ngư ông đắc lợi. Đồng Thiên Tình nhất thời biến sắc nói. Không, hụ hụ hụ, ta không phải cái ý này, các hạ ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm, nhưng mà vậy Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cường giả cũng là nóng nảy bốc lửa, lạnh lùng nói. Ngươi cái này cả người tổn thương, thí dụng không có, còn muốn cùng ta cửa liên hiệp, không nói ngươi có hay không tư cách, liền nói ngươi cảm thấy là ngươi ngu, vẫn là mấy người chúng ta cũng ngu. Đồng Thiên Tình bị đối phương lời này để đỏ mặt lên, muốn đổi lại là những người khác dám như thế chất vấn hắn, hắn sớm bộc phát, có thể bây giờ đối phương bối cảnh thân phận cũng so hắn lợi hại, hơn nữa thực lực vậy theo hắn là một tầng thứ, làm hắn chỉ có thể trung thực nín. Được, đây là vậy Quyền lão lạnh lùng quát sau lưng cổ vương cấp cường giả, vậy không để ý tới nữa, vậy mặt đỏ bừng Đồng Thiên Tình âm trầm ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, lạnh lùng nói. Còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt, không thể không nói, ngươi lá gan đích xác rất lớn. Làm sao, muốn động thủ, Trần Phi cũng là lạnh lùng nhìn đối phương, chính xác tốt lắm, tùy thời chuẩn bị động thủ chuẩn bị. Hừ, nhưng mà Quyền Hướng nhưng chỉ là âm trầm nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, liền rời đi ánh mắt, xoay người rời đi, nói. Có đôi lời gọi là có vừa có hai không luôn mãi, đến khi lần kế chúng ta gặp mặt lại, bảo đảm ngươi sẽ biết cái gì gọi là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo lợi hại. Khi đó ngươi còn có thể hay không còn sống lợi hại, liền khó nói. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt Quyền Hướng mặt không cảm giác dẫn Nhật Nguyệt thần giáo mọi người rời đi, hướng vậy quảng trường cuối dễ thấy nhất màu vàng kim môn lao đi. Hiển nhiên, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn buông tha, không lựa chọn động thủ. Một là bởi vì là hôm nay bọn họ trọng yếu nhất mục đích vẫn là vậy thánh cảnh cường giả, tứ tượng thần hoàng di tích phải đạt được. Thứ hai, không biết vì sao, hắn trong lòng đối với Trần Phi đã là có một loại, có lẽ liền chính hắn đều không ý thức được nho nhỏ âm ảnh. Hắn không chắc chắn bắt lại Trần Phi, sợ hơn Trần Phi tiếp tục đối với nhan kỳ kinh động thủ, đã như vậy còn không bằng chờ kinh chập sư đệ tới hãy nói. Chỉ cần kinh chập sư để chạy tới tiểu xúc sinh này coi như là lại điên, lợi hại hơn nữa, còn không phải là cá trong chậu chắp cánh khó khăn bay. Bọn họ linh nguyên thánh vực, linh thánh bảng, xếp thứ 11 vị siêu cấp yêu nghiệt khủng bố cũng không phải là núi yêu vực, những thứ này rác dưới khu vực tên nhà quê có thể rõ ràng và thể hội. Quảng cáo, bất quá vừa vặn, lần này liền làm bọn họ gặp cảnh đời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi hậu động tác Quyền Hướng liếc mắt nhìn trên cao nhìn xuống lạnh lùng quét nhìn Trần Phi hình bóng, lẩm bẩm nói. Chờ kinh chập sư đệ đến chính là ngươi ngày tháng. Chờ đi, nghe được hắn mà nói, nhan kỳ kinh đạt tới mấy cái khác Nhật Nguyệt thần giáo cường giả đều là con ngươi uy nghiêm nhanh tránh, khóe mắt liếc về hướng Trần Phi, lộ ra tàn nhẫn thêm lạnh lùng nguy hiểm. Hiển nhiên, đối với bọn họ trong miệng vậy, kinh chập sư đệ, thực lực bọn họ là tự tin vô cùng. Chú ý tới vậy Nhật Nguyệt thần giáo đám người ánh mắt, Trần Phi mặc dù trên mặt cười nhạt nhưng trong lòng cũng là có cảnh giác cùng kiêng kỵ đứng lên. Hắn không ngốc, vì vậy từ đối phương nói chính giữa đã hiểu một ít gì. Lần sau gặp mặt lại có lẽ chính là muốn động thủ lúc sao. Ha ha, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Ừ, một khắc sau, Trần Phi sắc mặt lại hơi đổi một cái, bởi vì ở nơi này hắn hơi mất thần thời khắc Đồng Thiên Tình chờ Đồng ra người lại có thể vậy là nhân cơ hội chạy trốn, mà hắn bây giờ mới chú ý tới. Xem phải trả thật mau. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, con ngươi nhanh tránh, đi theo lại xoay người sang chỗ khác, hướng khoảng cách trước màu vàng kia cửa hướng ngược lại rời đi. Thấy tình cảnh này, không ít người đều là hơi ngẩn ra. Hắn như thế, đây là phải rời đi. Rất kỳ quái sao, người này không chỉ có đắc tội Đồng gia, còn đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tuy nói bọn họ bây giờ nói là không liên thủ, có thể ngươi có thể bảo đảm sau này. Ta phải nói, lúc này mới là người thông minh, hiểu được làm sao giữ được mạng nhỏ. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đi, hừ, xa xa, Lâm gia Túc lão Lâm Thanh chú ý tới Trần Phi cử động, không khỏi châm chọc cười một tiếng, trong lòng trước cái loại đó buồn rầu bây giờ ngược lại là thoáng thư giãn đi ra một ít. Không biết sống chết chó má, đối với ta người Đồng gia tới hội họp, đồ ma bảo cái đến ta trong tay, ta Đồng Thiên Tình phải giết ngươi. Đồng Thiên Tình cũng là mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng oán độc lẩm bẩm nói. Đồ ma bảo cái chính là cực phẩm linh khí, lại là bọn họ Đồng gia chấn tộc chi bảo, ở tay hắn bên trong có thể phát huy ra 120. Uy lực, đến lúc đó hắn không tin không giết được Trần Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.